Chương 984, ta liền khinh ngươi thì thế nào? Miễn cưỡng tạm tạm bốn chữ này vừa ra, Lưu lão sư sắc mặt phá lệ khó coi. Nàng đan dược thế mà bị định giá miễn cưỡng tạm tạm ngươi thua. Trọng Nguyệt nhìn xem Lưu lão sư cười cười, hiện tại mang lên cấm linh vòng tay, chạy 50 vòng a, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bởi vì 50 vòng sẽ muốn mạng người, Lưu lão sư sắc mặt QNZ phá lệ khó coi, đứng tại chỗ không hề động. 50 vòng, nàng liền 10 vòng đều không kiên trì nổi, huống chi 50 vòng. Vừa rồi sở dĩ sẽ đáp ứng dạng này tiền đặt cược, hoàn toàn là bởi vì nàng cảm thấy Trọng Nguyệt luyện dược thực lực không có khả năng so với nàng lợi hại. Gặp Lưu lão sư đứng tại chỗ bất động, năm thứ ba cái kia cùng Lưu lão sư không đúng bản lão sư tức khắc nói ra, làm sao? Vừa rồi thể phạt học sinh thời điểm ngươi không phải cực kỳ uy phong sao, bản thân thua cuộc, còn đứng ở chỗ này làm cái gì Bạch Nguyên lão sư? Ta Lưu lão sư ánh mắt rưng rưng nhìn xem Bạch Nguyên, hy vọng Bạch Nguyên nói một câu. Bạch Nguyên nhíu nhíu mày lại, Lưu lão sư thấy vậy không đi qua, hắn là biết rõ. Dù sao cũng là lão sư, nghĩ nghĩ, Bạch Nguyên nhìn về phía Trọng Nguyệt, hy vọng Trọng Nguyệt đến đây thì thôi. Có thế Bạch Nguyên nghiêng đầu nhìn thấy Trọng Nguyệt sắc mặt về sau, lựa chọn không nói lời nào. Phó hiệu trưởng từ trước đến nay khăng khăng hướng học sinh, tăng thêm Trọng Nguyệt vừa rồi một mực cố gắng chạy xong 10 vòng sự tình hắn một mực nhìn lấy, giờ phút này đương nhiên sẽ không khăng khăng hướng lão sư. Chạy A Tiêu Lạc đi lên phía trước, nhìn xem Lưu lão sư cười lạnh một tiếng, tưởng rằng lão sư thì ngon có phải hay không, Trọng Nguyệt từ nhỏ đến lớn, chúng ta là nâng trong lòng bàn tay, ngươi dám đánh nàng mặt, an hùng tâm gan báo. Ứng phó hải thú thụ thương, đạo thần long những trưởng lão kia đem hắn cùng Tiêu Manh Manh mắng cầu huyết lâm đầu, hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Bạch Nguyên nghe được câu này, hiểu rồi Tiêu Lạc ý nghĩa. Nếu là hắn mở miệng cầu tình, liền xem như Trọng Nguyệt không truy cứu, Tiêu Lạc QNZ sẽ không như thế kết thúc. Đảo thần Long Long cực kỳ bao che khuyết điểm, nhất là lời đồn đảo thần Long Đông Lâm Đại Nhân đã trở về Đông Lâm. Đây chính là trong truyền thuyết chí cao vô thượng tồn tại, ai dám gây liền xem như đế đô hiện tại hoàng thượng cũng không dám thử hắn phong mang. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Lưu lão sư ánh mắt ngoan độc nhìn xem Trọng Nguyệt, cả khuôn mặt đều vặn mèo. Khinh người quá đáng, Trọng Nguyệt khiêu mi, nét mặt biểu lộ một nụ cười. Ta liền khinh ngươi thì thế nào, không đợi Lưu lão sư nói chuyện, Trọng Nguyệt chỉ Phật, linh áp phía dưới, hắn bị nội thương, ngươi không phải cũng không cho phép hắn nghỉ ngơi sao? Tất cả mọi người nghe vậy, đều nhìn về Phật. Phật giờ phút này khỏe miệng vẫn như cũ lưu lại máu tươi, phó hiệu trưởng xem xét, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Nếu là lão sư, cũng phải cho học sinh làm một cái tấm gương, tiền đánh cược là ngươi thua ngươi, liền muốn thực hiện tiền đặt cược. Hiệu trưởng đều nói như vậy. Lưu lão sư QNZ không có cách nào đứng tại chỗ, từ trong không gian lấy ra một cái cấm linh vòng tay, liền pha y mang theo. Chờ đã. Trọng Nguyệt đi đến Lưu trước mặt lão sư, từ Lưu lão sư trong tay lấy qua cấm linh vòng tay, sau đó đi tới phó hiệu trưởng trước mặt. Hiệu trưởng, xin ngươi giúp một tay nhìn xem, cái này cấm linh vòng tay có không có vấn đề gì. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Trọng Nguyệt. Thật lớn mật. Lại dám nghi vấn lão sư, phó hiệu trưởng tiếp nhận cấm linh vòng tay nhìn lại, sau đó sắc mặt có chút âm trầm nhìn về phía Lưu lão sư. Phó hiệu trưởng dạng này biểu lộ, đơn giản nói rõ cấm linh vòng tay thực có vấn đề. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc ngay tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho tốt. Đeo cái này lên. Phó hiệu trưởng xuất ra một cái vòng tay ném cho Lưu lão sư, ta sẽ toàn bộ hành trình nhìn xem.